trong mắt dường như cũng đã che phủ một lớp sương mù, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc của chính mình. Ngữ Điền, có gì rồi, quên ba luôn hả? Ba, cúi đầu với vẻ ngượng ngùng, Ngữ Điền đi đến bên chỗ Tần Trọng Hàn. Anh ta ngồi xổm xuống rồi bồng cậu bé lên. Con trai, hôm nay ba đã cho con một bất ngờ lớn, con có vui không? Ngữ Điền lại hơi xấu hổ, ghé sát tai Tần Trọng Hàn, hỏi nhỏ. Ba ơi, cô giáo nói ba và mẹ cùng đến thăm Ngữ Điền kìa. Ba nói với cô giáo của con, gì là mẹ con hả? Tần Trọng Hàn gật đầu với vẻ bí hiểm, cũng nói nhỏ. Không được nói cho dì biết đó. Nếu con nói với dì, lần sau dì sẽ không đến đón nữa đâu, biết chưa? Nhưng tại sao ba lại nói dì là mẹ vậy? Tần Trọng Hàn nhất thời ngớ ra, sau đó mỉm cười. Không phải Ngữ Điền thích nói dì hả? Dạ phải. Hai cha con đang thì thầm gì đó, Tiêu Hà Hà thấy hai cha con họ đang thì thầm to nhỏ, không nhìn được muốn chọc ghẹo. Không có gì, không có gì, hai cha con đồng thanh rất hiểu ý nhau. Ồ, Tiêu Hà Hà cười phá lên, dường như được ở bên cạnh con nít, làm cho người ta dễ quên đi phiền não. Lúc này đang là giờ ăn trưa, không biết Thịnh Thịnh có tự chăm sóc bản thân được hay không. Đứa trẻ không cha đã tội nghiệp, đứa trẻ không mẹ lại càng tội nghiệp hơn. Tiêu Hà lại bắt đầu nhớ tới đứa con trai ruột thịt đã bị bắt đi 5 năm trước kia. Không biết con bây giờ ra sao rồi, có được người ta yêu thương hay không. Ngữ Điền rời khỏi vòng tay của Tần Trọng Hàn rồi chạy đến nắm tay của Tiêu Hà Hà. Tại cửa phòng học lúc này có một đám trẻ đang vây quanh. Tất cả đều bị thu hút bởi cặp trai xinh gái đẹp này. Có bạn nhỏ còn hét lớn. Tần Ngữ Điền, ba mẹ bạn đến thăm bạn đó hả? Này Tần Ngữ Điền, ba bạn đẹp trai thật đó. Một cô bé khác cũng hét lên. Wow, đẹp trai hơn ba của mình nữa. Tần Ngữ Điền, tặng ba của bạn cho mình có được không vậy? Ờ, thì ra bạn cũng có mẹ hả? Lắng nghe lũ trẻ la hét díu dít. Tần Ngữ Điền ngượng ngùng liếc nhìn Tiêu Hà Hà. Dì thật tốt, dì không lật tẩy của mình. Thế là cậu bé mạnh dạn nói. Ai nói mình không có mẹ? Mẹ đang đi làm ở đây. Mẹ mình đến thăm mình nè. Tiêu Hà Hà ngay lập tức sững người ra, vành mắt lại đỏ lên một lần nữa. Tần Trọng Hàn liếc nhìn cô rồi bước đến gần, ôm lấy eo cô thì thầm. Cảm ơn, tôi thay mặt con trai tôi, cảm ơn em hôm nay đã giúp nó có một chút sĩ diện như vậy. Tuy không thích nói dối, nhưng khi nhìn thấy Ngữ Điền nhỏ bé hạnh phúc và thỏa mãn đến vậy, trên khuôn mặt non nớt tràn ngập nụ cười rạng rỡ và thỏa mãn, đột nhiên cô cảm thấy mình đến đây là xứng đáng. Con trai, chúng ta ra ngoài chơi, có chịu không? Tần Trọng Hàn hăng hái. Nghe vậy, Ngữ Điền rất hưng phấn, tiếp đó lại lắc đầu, cau mày đứng ở một nơi đó trầm tư. Tần Trọng Hàn cùng Tiêu Hà Hà không hiểu nhìn cậu, qua một hồi lâu, hắn mới ngập ngừng nói. Hôm nay không phải cuối tuần nha, buổi chiều cô muốn dạy chữ mới. Mặc dù Ngữ Điền rất muốn đi, nhưng ông nội có nói muốn con học thật giỏi. Tần Trọng Hàn có chút kinh ngạc, sau đó cười lên, điểm trên mũi con trai. Con trai của ba nhỏ như vậy, cũng biết lấy sự nghiệp học hành làm trọng rồi, thật là không đơn giản nha. Bởi vì lời này, Tiêu Hà Hà trong lòng càng đau lòng. Ngữ Điền đứa bé này làm cho cô nghĩ tới Thịnh Thịnh. Thịnh Thịnh cũng đã cực khổ như vậy, tuổi còn nhỏ, vốn nên thích vui chơi, nhưng luôn tỏ ra người lớn, để cho người nghe liền phải ê ẩm ở trong lòng. Ồ, Ngữ Điền thật ngoan nha. Tiêu Hà Hà cười cười vỗ vỗ vào mặt cậu. Sau này dì sẽ bồi thường cho con. Dạ, nghe được Tiêu Hà Hà đảm bảo, tiểu tử lập tức lại hưng phấn, phe phẩy tay của Tiêu Hà Hà. Dì, nếu dì là mẹ của con thì tốt biết mấy. Tiêu Hà Hà trong lòng cả kinh, đứng lên, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, trên mặt nhàn nhạt cười, mới xoay người, liền nhìn thấy Trần Trọng Hàn, mắt nhìn cô thâm sâu. Con tôi đề nghị không có tệ, thư ký Tiêu, cô nên suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Tiêu Hà Hà trong lòng lột bột một chút. Trời ạ, tổng giám đốc là người xấu xa như vậy, làm sao sinh đứa bé đáng yêu như Ngữ Điền nhỉ? Thật là gặp quỷ. Tổng giám đốc, chiều nay anh không phải đi làm sao? Ngay ở trước mặt trẻ con, Tiêu Hà Hà ra mặt mỏng, cười hạ thấp giọng hỏi. Có người vinh quang bị thương, tôi muốn bầu bạn canh chừng, làm hộ hoa sứ giả. Đi làm là chuyện không gấp. Thư ký Tiêu, liên quan đến chuyện mới vừa rồi của con tôi đề nghị, cô suy tính ra làm sao? Vốn là một câu do trẻ con nói, làm sao đến trong miệng anh, nghe mập mờ thay đổi như vậy. Anh ở không lại muốn đi gây sự với cô có phải không? Ngữ Điền hình như nghe hiểu câu hỏi, đôi mắt to liền ngước mắt lên rồi đảo qua đảo lại, nhìn ba người, rồi lại nhìn sang Tiêu Hà Hà. Hỏi Tiêu Hà Hà với giọng dè dặt và hơi run. Dì ơi, dì không thích Ngữ Điền hả? Ngư Điền ngoan lắm mà. Dì là mẹ của con có được không dì? Con hứa sẽ nghe lời của dì, sẽ ngoan ngoãn. Các bạn khác đều có mẹ, còn Ngư Điền không có. Tiêu Hà Hà nghe thấy vậy, liền không nói thêm lời nào, chỉ cảm thấy ở trong ngực rất khó chịu, như thể không thở được. Giọng của đứa bé này quá rẻ rặt, sợ rằng cô sẽ không đồng ý. Cô không nói gì, chỉ ngước đầu lên nhìn về phía bóng người cao to ở trước mặt đó, rõ ràng khí phách hiên ngang, nhưng ở trong mắt cô lại có vẻ như cô đơn và lạnh lẽo, dù anh ta là tổng tài của Tần thị, được vạn người vây quanh. Nhưng anh ta của lúc này dường như cũng đã rất hiu quạnh. Đối mặt với sự kỳ vọng của Ngư Điền, Tiêu Hà Hà không biết trả lời như thế nào. Tần Trọng Hàn đi đến ôm lấy con trai. Được rồi, đừng ép gì nữa, dì cần thời gian suy nghĩ con. Nghe thế vậy, Ngư Điền liền cúi đầu xuống, vô cùng buồn bã. Tại sao dì không thể làm mẹ mình chứ? Mình thích dì nhiều lắm mà. Dì ơi! Ở bên cạnh, Ngư Điền khẽ gọi. Hà, có phải vì Ngư Điền chưa đủ ngoan nên dì không muốn làm mẹ của Ngư Điền không? Tiêu Hà Hà định nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào, như gai đâm vào trong cổ họng, bởi vì đứa bé này quá tội nghiệp, quá rẻ rặt, quá ngây thơ và đáng yêu. Tần Trọng Hàn quay mặt qua hướng khác, cũng không có nói gì. Không phải vậy đâu, Ngư Điền có mẹ của mình mà, Ngư Điền không cần lo, con dễ thương như vậy, mẹ con nhất định sẽ không bỏ con đâu. Ngư Điền rất ngoan, dì rất thích Ngư Điền đó. Dì không được hả? Bị từ chối, Ngư Điền đột nhiên co cụm sang một bên. Trông rất tủi thân, ôm chặt cổ của Tần Trọng Hàn, khuôn mặt nhỏ cúi gằm xuống, trong đôi mắt ngấn đầy lệ. Nhưng cũng mạnh mẽ không cho rơi xuống, khuôn mặt nhỏ đang nép sát vào cổ Tần Trọng Hàn. Tiêu Hà Hà nhìn thấy Ngư Điền như vậy, tim cô đột nhiên đau như dao cắt. Cô nhận ra đứa bé này thật sự ngoan đến mức làm cho người ta đau lòng. Sao Tần Trọng Hàn có thể để vụt mất mẹ của cậu bé chứ? Còn trong đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn, không biết đã lóe lên điều gì đó. Mắt của Tiêu Hà Hà và mắt của anh ta gặp nhau. Anh ta nhìn vào đôi mắt cô chằm chằm, không nói gì. Nhưng nhìn ra được sự phức tạp trong ánh mắt anh ta. Cô thở dài, nước mắt tuôn ra, rồi bước tới đón lấy Ngư Điền từ trong tay của Tần Trọng Hàn. Dì xin lỗi con. Dì xin lỗi con, Ngư Điền. Dì xin lỗi. Dì ơi, Ngư Điền cũng ôm chặt cổ cô, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô. Dì đừng khóc. Lần sau Ngư Điền sẽ không nói nữa. Dì đừng khóc. Ngư Điền biết lỗi rồi. Ngư Điền ơi, Tiêu Hà Hà buồn bã, con ngoan, con không có lỗi, con đừng nói xin lỗi gì. Dì hứa sẽ là mẹ nuôi của con, nhưng là mẹ thì không được, mẹ không phải là người có thể thay thế được đâu con. Vì con có mẹ của con, chờ khi mẹ con quay về, mẹ con nhất định sẽ rất yêu thương con. Tần Trọng Hàn nhắm mắt lại và quay đầu sang hướng khác, châm một điếu thuốc. Thật hả dì? Ngư Điền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn vào Tiêu Hà Hà. Mẹ sẽ thương Ngư Điền hả? Vậy tại sao mẹ lại không cần Ngư Điền vậy? Tiêu Hà Hà lại nhìn Tần Trọng Hàn. Chuyện này phải hỏi anh ta chứ. Cô làm sao mà biết lý do tại sao? Nhưng người đàn ông đó chỉ lo hút thuốc lá. Bị làn khói bao quanh, bóng dáng của anh ta càng cô đơn hơn. Chơi với Ngư Điền một hồi, các bạn nhỏ lại đến giờ vào lớp và họ rời đi. Khi gần đến đầu con hẻm, thư ký Tiêu, không suy nghĩ thật sao? Tần Trọng Hàn lại hỏi. Tim của Tiêu Hà Hà lại đập loạn nhịp. Cô làm ngơ anh ta, chờ dừng xe lại, Tiêu Hà Hà xuống xe. Tiêu Hà Hà, anh ta cũng xuống xe theo, chụp lấy tay cô giữ lại. Không ngờ anh ta nói gì. Không chờ anh ta cất tiếng, Tiêu Hà Hà đã quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta. Tổng giám đốc, con trai anh rất tội nghiệp. Anh nên tìm mẹ cho con trai anh đi, chứ không phải cứ tìm phụ nữ để mà thỏa mãn dục vọng cho bản thân mình như vậy. Dường như anh ta đã ngây người ra một lúc, không ngờ rằng cô sẽ nói điều này. Vẻ mặt thay đổi trở nên khó đoán, đến cuối cùng chỉ cau mày. Em nói tôi đang đùa giỡn với em. Phải hay không thì trong lòng anh tự biết rõ. Còn nữa, Tổng Giám Đốc, tôi muốn nói với anh, tôi không phải là gái trinh. Tôi đã có con, tôi đã từng sinh con. Tôi không phải là người mà anh nên đụng đến. Làm người tình tôi cũng không phù hợp, mà làm vợ lại càng không phù hợp. Ánh mắt của cô kiên quyết. Kiếp này của cô có Thịnh Thịnh là đủ rồi, hoàn toàn không mong đợi gì nữa. Cô chỉ mong rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại con trai ruột thịt của mình, vậy là đủ rồi. Anh ta đột nhiên mỉm cười, trong nụ cười không có nhiều ấm áp nhưng cũng không lạnh lùng. Bàn tay đang siết chặt tay cô cũng thả lỏng ra. sau đó đưa tay lên, vuốt tóc cô. Trong động tác dường như có sự cưng chiều, còn cô tự nhiên đỏ mặt, tim đập và hơi thở dường như đang vang dội. Cô lùi về sau một bước lớn, muốn tránh né động tác của anh ta. Nhưng anh ta không cho cô được như ý muốn. Bước một bước lớn về phía trước, dồn cô đến bên cạnh chiếc Bugatti. Nếu tôi nói tôi nghiêm túc, không quan tâm đến chuyện của em đã có con thì sao? Cô kinh ngạc. Cú sốc mà lời nói của anh ta đem lại cho cô làm cho trái tim cô đập rộn ràng. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt có lửa. Còn cô lại sợ hãi như một con thỏ, vẻ mặt hoảng loạn. Cô biết mình không thể quá gần gũi với anh ta. Hơi thở riêng có trên cơ thể anh ta sẽ làm cho cô bị choáng ngợp, đầu óc trống rỗng. Còn anh ta như nửa muốn nửa không khiêu khích lòng suối xuân trong trái tim cô, làm cô rối loạn con tim bình lặng không gợn sóng của cô rồi. Anh ta nhìn cô, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, đôi mắt xinh tươi hơi hé mở và hơi thở nhẹ nhàng. Anh ta đều có thể cảm nhận được đôi vai đang run rẩy của cô. Anh ta đứng quá gần với cô, có thể ngửi thấy mùi dầu gội thơm dịu trên cơ thể cô, với vẻ tươi mát nguyên thủy, mê hoặc trái tim và linh hồn của anh ta. Sao hả? Anh ta hỏi lại. Không, cô lắc đầu dữ dội, không dám tin, chuyện đó không thể nào. Chưa kể đến thân phận và địa vị của hai người họ, chỉ mỗi việc đã có con thôi, thì không có một người đàn ông nào dám chấp nhận được. Nhưng tại sao anh ta vẫn nói vậy? Anh ta biến thái hả? Anh ta bị điên rồi hả? Anh ta nghĩ mình là đấng tạo hóa à? Anh ta nghĩ mình là vĩ đại lắm hả? Không, điều này không thể. Tiêu Hà Hà đang phủ nhận ở trong lòng. Anh ta nhìn cô. Cô bướng bỉnh, cô hoảng hốt, cô giả ngu, cô bối rối. Anh ta muốn như vậy, nhốt cô trong phạm vi tầm nhìn của anh ta. Muốn như vậy, nhìn cô suốt kiếp. Trong lòng của cô bị sốc, anh ta hiểu. Rồi, sau khi nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh ta cũng không buông cô ra. Cô bé ngoan, hãy suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ kỹ rồi thì cho tôi biết câu trả lời. Nhớ, tôi nghiêm túc đó. Trong đầu của cô trống rỗng, như thể đã bị anh ta ném một quả bom, gây ra sóng to gió lớn. Mẹ ơi! À, tuyệt quá! Thịnh Thịnh hào hứng hét lên rồi chạy ra khỏi phòng. Mẹ ơi! Có người mua game của con rồi. Chú nói sẽ mua game của con đó. Mẹ ơi! Mẹ! Ủa? Mẹ ơi! Mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Từ nhà trẻ trở về, suốt dọc đường, mẹ cứ lơ đãng. Lúc ăn cơm cũng suy nghĩ, bây giờ vẫn còn thừa người ra, thậm chí không nghe thấy những gì mà cậu bé nói. Thịnh Thịnh đến ngồi trên ghế sofa, ghé sát người vào Tiêu Hà Hà. Mẹ ơi, mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Hả? Thịnh Thịnh, con làm mẹ sợ quá, giật cả mình. Tiêu Hà Hà ôm ngực, bị con hét vào bên tai sợ hết cả hồn. Có chuyện gì? Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì vậy? Thịnh Thịnh nói chuyện với mẹ, mà mẹ cũng không thèm nghe đấy. Thất vọng quá mà, Thịnh Thịnh chu cái miệng nhỏ xinh lên, nói với vẻ tủi thân. Mẹ ơi, cho con biết mẹ đang suy nghĩ chuyện gì vậy? À, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con trai ngoan của mẹ. Mẹ không sao. Mặt của Tiêu Hà Hà cũng đỏ theo, muốn cố che đậy nhưng lại chột dạ. Đều tại Tần Trọng Hàn hết. Những câu nói vào buổi chiều của anh ta đã khơi lên giông báo trong lòng cô, hại cô phải suy nghĩ đến chuyện đó suốt cả buổi chiều. Tại sao anh ta lại đụng đến mình? Cô đã nói với anh ta rồi, cô từng sinh ra con, vậy mà anh ta nói không quan tâm. Trời ơi, anh ta là một kẻ ngốc hả? Chẳng lẽ bản thân mình ngốc? Mẹ ơi, mẹ nghe con nói nè. Thịnh Thịnh lắc cánh tay cô, thấy mẹ đang hồn vía để đi đâu, nên nói với giọng lớn hơn. Ừ, con nói đi. Mẹ kéo lại tâm tư, cuối cùng Tiêu Hà Hà đã nghiêm túc hơn. Mẹ ơi, mẹ còn nhớ tới cái chú chim bự không? Chú ý nói sẽ mua game của con đó. Chính là cái chú trên máy bay đó mẹ. Hả? Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. Sao có thể trùng hợp vậy được? Mẹ ơi, thật đó. Mẹ mau qua xem nè. Chú này đang online. Mẹ qua đó nói chuyện với chú đi. Con không biết phải bán bao nhiêu nữa. Thịnh Thịnh kéo Tiêu Hà Hà đi vào bên trong phòng. Hả? Thịnh Thịnh? Thật vậy hả con? Cuối cùng Tiêu Hà Hà cũng nhận ra điều gì đó, nhìn con trai với vẻ bất ngờ và ngạc nhiên. Còn trên màn hình máy tính, đúng là đã bật lên một hộp thoại. Thằng nhóc, mẹ con đến chưa? Đầu bên kia hỏi. Mẹ nhìn đi, chính là chú đó đó. Chú chim bự đã mua hết tất cả số bao cao su, chính là chú ấy đó mẹ. Chú ấy nói muốn phát triển trò chơi này. Thịnh Thịnh chỉ vào máy tính và nói với Tiêu Hà Hà. Mẹ mau nói với chú đi. Con muốn biết mẹ có thể bán được bao nhiêu tiền. Tiêu Hà Hà đọc sơ qua hộp thoại, xác định rằng người ở đầu bên kia thực sự muốn mua game do chính Thịnh Thịnh thiết kế, đương nhiên hiện tại vẫn chưa có thể nói ra là thật. Cô nên cần phải cân nhắc kỹ càng hơn, chắc chắn hơn. Con trai, để mẹ nói chuyện với chú này đã. Tiêu Hà Hà vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, để xem người ta ra giá bao nhiêu được chứ. Dạ được. Thịnh Thịnh lao lên giường. Mẹ ơi, mẹ nói xong, nhớ cho con biết đó. Được. Tiêu Hà Hà bắt đầu gõ chữ. Thịnh Thịnh lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ rằng nếu bán được game, cậu và mẹ sẽ không phải vất vả như vậy nữa, sẽ không phải sống ở nhà dì Mi nữa. Có thể tự mua nhà riêng, mẹ cũng có thể mua thêm quần áo mới. Thưa anh thực sự muốn mua game do con trai tôi thiết kế sao? Tiêu Hà Hà hỏi. Bên kia lập tức trả lời. Dĩ nhiên, cô là mẹ của Thịnh Thịnh hả? Tiêu Hà Hà tiếp tục trả lời. Đúng vậy, tôi là mẹ nó. Tiên sinh, tôi muốn biết trò chơi của con tôi rốt cuộc nơi nào hấp dẫn anh. Tôi làm sao biết chắc chắn anh không phải là một tên lừa gạt. Xin thứ lỗi, tôi hỏi thẳng như vậy. Tần Trọng Hàn tựa hồ có chút bất ngờ khi cô hỏi như vậy, nửa ngày mới trả lời. Cô rất sắc bén. Tôi rất thưởng thức tính cách cảnh giác của cô. Bất quá tôi chỉ hỏi cô, nếu tôi gạt con trai cô, tôi còn ở chỗ này cùng cô nói chuyện này hay sao? Tôi sẽ dứt khoát trực tiếp cầm đi mất mới phải, mà các người không có được một đồng tiền. Cho dù muốn tố cáo tôi xâm quyền, cũng chỉ sợ không có bằng chứng có lợi, phải hay không? Tiêu Hà Hà thấy tin nhắn trả lời hơi sững sờ, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, cô lại viết. Thật xin lỗi tiên sinh, chủ yếu là con trai tôi quá nhỏ, xin thứ lỗi tôi đi thẳng vào vấn đề. Con trai cô rất thông minh. Tần Trọng Hàn trả lời. Cảm ơn. Tôi muốn mở mang trò chơi này, hy vọng có thể cùng anh gặp mặt nói chuyện một chút. Như vậy cũng được. Cô lúc nào thì rảnh rỗi? Ngày mai tôi rảnh rỗi. Mấy ngày nay cô vừa vặn bởi vì bị thương mà xin nghỉ, cho nên rất rảnh. Như vậy đi, trưa mai, tôi sẽ phái trợ lý của tôi chờ cô như thế nào? Được. Nhưng làm sao tôi có thể nhận biết và liên lạc được? Cô dẫn con trai cô tới, sau đó đến tìm người họ Tăng. Họ Tăng? Tiêu Hà Hà sửng sốt một chút. Giống họ của Tăng Ly quá. Đúng vậy, cứ như vậy đi. Cụ thể giá cả, ngày mai Tăng tiên sinh sẽ cùng các người thương lượng. Cảm ơn ngài, tiên sinh. Tiêu Hà Hà không nghĩ tới sẽ như vậy. Tiêu Hà Hà quay người nhìn lại con trai, vui vẻ ở trong lòng, đồng thời hiện lên ở trên mặt. Thịnh Thịnh đang nằm ở trên giường, bẻ đốt ngón chân, chờ đợi kết quả. Trời ơi, con trai, con đúng là thiên tài rồi đó. Tiêu Hà Hà ngồi xuống và ôm con trai, hôn liên tục lên mặt cậu bé. Cục cưng của mẹ. Khi nói xong câu này, cô lại nhớ đến Tăng Ly, suốt ngày gọi cô là cục cưng này nọ. Cô nghĩ lại bị nhiễm mất rồi. Cô lại nói tiếp, con trai, đúng là có người muốn mua game của con đó. Mẹ ơi, con đã nói thật mà. Chú đó có nói giá bao nhiêu không mẹ? Thịnh Thịnh ngồi dậy vì phấn khích nên giọng nói rất trẻ con và ngây thơ, làm Tiêu Hà Hà cười đến không thể khép miệng lại được. Người đàn ông nhỏ bé này đúng thật là một thiên tài nhỏ. Không nói, ngày mai mẹ sẽ xin cho con nghỉ phép, sau đó đưa con đến nói chuyện với người ta, được không? Thật hả mẹ? Tất nhiên rồi. Tuyệt quá, phải rồi. Mẹ à, cô giáo có nói con có thể học nhảy lớp đó. Nhảy lớp? Dạ phải, từ mẫu giáo lên thẳng tiểu học, để học đó mẹ. Trời đất ơi! Tiêu Hà Hà hét lên, trong giọng nói đầy vẻ vô cùng kinh ngạc, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh bây giờ đang ngớ cả người ra. Nhảy lớp hả con? Dạ phải. Thịnh Thịnh không hiểu tại sao mẹ lại kinh ngạc đến như vậy. Con trai, trong cái đầu nhỏ của con có gì ở trong đó vậy? Hả? Tiêu Hà Hà thực sự không thể tin được. Nhưng con có muốn nhảy lớp không? Học tiểu học thì không thoải mái như ở mẫu giáo đâu à? Học tiểu học đi mẹ. Học tiểu học thì có thể tiết kiệm được rất nhiều học phí. Thịnh Thịnh cũng muốn nhanh chóng học xong để chăm sóc mẹ. Con trai, trong lòng chua xót, Tiêu Hà Hà ôm chặt con trai. Mẹ không muốn con vất vả như vậy. Đừng nhảy lớp, mẹ muốn con được vui vẻ như những bạn nhỏ khác, có được không con? Mẹ ơi, nhưng con đâu có vất vả gì đâu mẹ, con thích học tiểu học mà, bây giờ mấy bạn ở trường mẫu giáo cũng con nít lắm. Ồ, trời ơi, nó mới có 4-5 tuổi à, vậy mà chê người ta con nít. Thực sự không vất vả hả con? Thật đó mẹ, chúng ta bán được game thì sẽ nhảy lớp, được không mẹ? Suy nghĩ một lúc, Tiêu Hà Hà gật đầu, được, chỉ cần con thấy không mệt, mẹ sẽ rất vui, mẹ sẽ ủng hộ con. Trưa ngày hôm sau, Tiêu Hà Hà dẫn con trai mình đến nhà hàng Tịnh Nhã. Chào cô, cho hỏi có anh Tăng nào đến đây chưa cô? Người phục vụ lắc đầu, dạ chưa. Mẹ ơi, hẹn ở đây hả mẹ? Thịnh Thịnh nhíu mày, ngẩng mặt lên. Lẽ nào là lừa đảo?

có chút đần đần. Anh chàng đẹp trai quá, với đôi mắt đào hoa. Cô dì ơi, Tăng Ly vẫn kiên nhẫn cười hỏi. Chào anh, hai mẹ con ngồi bên kia, có tìm người này. Rồi chỉ đến phía Tiêu Hà Hà. Cô đang cúi đầu xuống giúp con trai sửa lại quần áo. Tăng Ly liếc nhìn qua đó rồi nói với cô phục vụ cảm ơn. Xài bước đi qua, Thịnh Thịnh nhìn thấy Tăng Ly trước. Chú này đã từng gặp rồi nè. Chú xinh đẹp lần đó đi chung với chú chim bự. Ủa, chú xinh đẹp, chào chú. Cậu bé lên tiếng trước. Tăng Ly vừa nhìn thấy đó là cậu bé rất dễ thương lần trước. Cậu bé đã làm cho Tần Trọng Hàn suýt nữa bị bé mặt đó, liền không thể nhịn được cười. Wow, là con trai hả? Anh bạn nhỏ. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy rằng giọng nói này hơi quen quen, nên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tăng Ly miệng há to với vẻ rất kinh ngạc. Giám đốc Tăng, sao anh lại đến đây? Hà Hà, cậu bé thiên tài mà Hàn nói, chắc là không phải là cậu ấy chứ. Tăng Ly nhìn xung quanh, không thấy đứa bé nào khác, nên cảm thấy rất kinh ngạc. Giám đốc Tăng, anh đến đây làm gì? Cô vẫn không dám chắc chắn Tăng Ly đến đây làm gì, nên không dám hỏi tùy tiện. Tần Trọng Hàn nói, tự nhiên muốn phát triển phần mềm trò chơi, kêu tôi đến đây để nói chuyện với người ta. Người đó là anh hả? Tiêu Hà Hà ngạc nhiên, rồi đột nhiên bật cười. Tôi cứ tưởng chúng tôi đã bị lừa rồi chứ. Tôi xin lỗi, tại kẹt xe quá. Tăng Ly ngồi xuống đối diện họ. Xem ra là hai người rồi, ha ha, đúng là duyên phận ha. Chú ơi, chú được chú chim bự cử đến hả? Thịnh Thịnh đã không thể nào nhịn được nữa, phải mở miệng hỏi. Tiêu Hà Hà nghe thấy vậy thì mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Người được gọi là chú chim bự đó chắc không phải là trùng hợp với Tần Trọng Hàn chứ. Tăng Ly không thể nhịn được cười, phải bật cười. Cậu bé ngoan, con tên gì? Con tên là Tiêu Thừa. Thịnh Thịnh lớn tiếng trả lời, không chút e thẹn. Tăng Ly ngớ ra. Họ Tiêu, Hà Hà, cậu bé này là... Con trai tôi. Tiêu Hà Hà mỉm cười, đưa ra câu trả lời. Hả? Một tiếng, Tăng Ly sững sờ. Wow, Hà Hà, cô kết hôn rồi hả? Có sao anh ta cũng không ngờ được, cô gái trẻ trung như Tiêu Hà Hà lại có một cậu con trai lớn như vậy. Tin này đúng là có uy lực còn lớn hơn cả vụ nổ bom nguyên tử nữa. Đây là nỗi đau của Tiêu Hà Hà. Cô không thích nói về thân thế của Thịnh Thịnh trước mặt người khác, cũng sẽ không giải thích, chỉ cần gật đầu. Đúng vậy, Giám đốc Tăng, tôi đã từng kết hôn. Tăng Ly nuốt nước miếng một cái, tiêu hóa tin tức này. Thịnh Thịnh không hiểu, nhìn Tiêu Hà Hà, không hiểu mẹ tại sao nói như vậy. Tăng Ly gật đầu một cái, trong lúc nhất thời chấn động có chút lớn, không phản ứng kịp. Đúng rồi, Hàn biết Thịnh Thịnh là con trai của cô chưa? Tiêu Hà Hà sững sốt một chút, lắc đầu. Tôi cũng không biết anh ta có biết hay không, chắc là không biết đâu. Trời ạ, bây giờ cô nói đứa nhỏ này không phải là con cô tôi cũng không tin. Đứa nhỏ này thực sự rất giống cô. Tăng Ly nghiêm túc liếc nhìn Thịnh Thịnh, gật đầu nói, thật sự là rất giống. Tiêu Hà Hà trong lòng hoảng hốt, môi dưới cứng ngắc hạ xuống. Tại sao tất cả mọi người đều nói Thịnh Thịnh lớn lên giống mình chứ? Chuyện này cũng tốt, tiết kiệm người ta nói đứa trẻ không phải con ruột của mình. Cô nghĩ như vậy, liếc nhìn Tăng Ly gật đầu. Đúng vậy, con trai tôi dáng dấp đương nhiên là phải giống tôi. Rất đẹp trai, Thịnh Thịnh. Con mấy tuổi rồi? Dạ, con 5 tuổi. Hà hà, cô sớm như vậy liền kết hôn rồi hả? Anh ta nhớ cô xin việc trong lý lịch viết là 23 tuổi. Vậy tính nhanh ra, Hà hà mới 17 tuổi, 18 tuổi liền đã sinh con. Tiêu Hà Hà lúng túng gật đầu, cúi đầu. Nói dối nói láo cũng chẳng sao, còn hơn nói mình là người phụ nữ từng đi mang thai hộ. Chú, trò chơi của con thật có thể không? Thịnh Thịnh lúc này rốt cuộc không nhịn được chen vào nói. Thịnh Thịnh có thể vẫn không quên hôm nay vấn đề chính đến đây là gì. Vậy chúng ta nói chuyện chính đi. Tăng Ly với vẫy tay, phục vụ chọn món ăn. Tiêu Hà Hà sửng sốt một chút, không dám lên tiếng. Nếu là con trai cô, đứa nhỏ thông minh như vậy, chú thật tốt mời bạn nhỏ thiên tài. Tăng Ly mở miệng, ánh mắt rơi vào trên mặt Tiêu Hà Hà. Thịnh Thịnh, nhìn một chút, con thích ăn món gì nào? Tăng Ly vừa nhìn thấy đứa nhỏ này cũng rất thích. Thịnh Thịnh liếc mắt nhìn Tiêu Hà Hà trước tiên, chứ không chọn món ăn. Mẹ chưa có lên tiếng, cậu bé không dám gọi. Tăng Ly nhìn thấy ánh mắt của cậu bé, dường như đã hiểu được điều gì đó. Đúng là một đứa bé hiểu chuyện, hiển nhiên Tiêu Hà Hà rất biết cách dạy con rồi. Giám đốc Tăng, bữa này cứ để tôi mời cho. Trong lòng của Tiêu Hà Hà nghĩ, nếu game của con trai bán được tiền, cô phải nên mời khách chứ. Làm sao vậy được? Tăng Ly vội vàng nói. Sao lại để phụ nữ mời được? Với lại, cô có ơn cứu sống tôi vẫn chưa cảm ơn cô nữa mà, để tôi mời. Giám đốc Tăng, anh không cần khách sáo như vậy. Cô khách sáo thì có, ha ha. Tăng Ly liếc nhìn cánh tay cô, phải rồi, ha ha, vết thương của cô sao rồi? Đỡ nhiều rồi, Tiêu Hà Hà nói.